Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 112, thiếu gia cùng lang người hầu 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, chỉ là đem những cái đó thư tình cấp thu lên. Cố Nguyên còn tưởng rằng nam nhân sẽ cười nhạo hắn, nhưng là cũng không có. Hắn không khỏi ở trong lòng nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bữa tối thời điểm, trên bàn lại mang lên những cái đó đen tiền dược. Cố Nguyên hơi hơi nhếch môi, trộm nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân. Sau đó mở miệng nói, Nguyên Nguyên có thể không uống cái này sao? Nam nhân ngồi nghiêm chỉnh. Hắn tuy rằng không phải xuất thân ở danh môn, chỉ là bình thường gia đình, nhưng là có chút khí chất lại là sinh ra đã có sẵn. Làm người vô pháp bỏ qua hắn kia cổ lệnh người cảm thấy áp bách lạnh lùng. Hắn buông chiếc đũa, sắc bén đơn phượng nhãn nhìn lại đây. Nhàn nhạt nói, thiếu gia lại uống mấy ngày liền không cần uống lên. Cố Nguyên nghe thế câu nói, hơi hơi mở to đôi mắt. Hắn rối rắm mà nói, kia hôm nay không uống có thể chứ? Lục Cẩm Thành bình tĩnh nói, thiếu gia không cần tùy hứng. Cố Nguyên không nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt dược, thực không tình nguyện, không ngừng là bởi vì cái này dược hương vị nhão dính dính. Hắn không thích, còn bởi vì, mỗi lần uống lên về sau, còn cảm giác được nơi đó giống như da thủy giống nhau. Bên trong có điểm dính dính, cái này làm cho Cố Nguyên lòng tự trọng cảm giác được thực bị nhục. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình thân thể ra cái gì tật xấu. Nhưng là hắn lại không phải thực nguyện ý nói ra, vì thế đành phải nghẹn ở trong lòng, một mình rầu rĩ không vui, bởi vì Cố Nguyên cảm thấy đây là một kiện thực tư mật sự tình. Đặc biệt là Lục Cẩm Thành trước mặt, hắn liền càng không muốn nói ra tới. Uống xong rồi dược, Cố Nguyên liền ngoan ngoãn tắm rửa, sau đó làm bài tập ngủ. Đương hắn chuẩn bị lên giường ngủ thời điểm, nam nhân vào được. Hắn lập tức nhắm hai mắt lại, làm bộ chính mình đã ngủ rồi bộ dáng. Thiếu niên nhắm mắt lại, nghe được nam nhân tiếng bước chân, càng đi càng gần. Hắn cố ý phát ra khò khè thanh âm, nhưng là Lục Cẩm Thành như cũ đứng ở mép giường, không có phải đi ý tứ. Cố Nguyên không khỏi nhấp môi, buộc chặt tay. Sau đó hắn nghe được nam nhân trầm thấp đạm mạc tiếng nói mở miệng kêu một tiếng, thiếu gia. Cố Nguyên cảm thấy chính mình đã ngủ rồi, cho nên hắn cũng không có trả lời đối phương lời nói. Nhưng là nam nhân lại là nói, ta biết ngươi còn chưa ngủ. Cố Nguyên lông mi giật giật, sau đó nhận thấy được nam nhân sờ sờ hắn đầu, mở miệng chậm rãi nói, thiếu gia cảm thấy nơi đó thế nào? Cố Nguyên nhịn không được đem đôi mắt cấp mở, sau đó hắn đối thượng nam nhân cặp kia thâm thúy đơn phượng nhãn. Đối phương đang nhìn hắn, bên trong cảm xúc như là biển rộng giống nhau không gợn sóng, lại như là giấu giếm cái gì. Cố Nguyên gương mặt hồng hồng, hắn không biết Lục Cẩm Thành nói nơi đó là cái gì, nhưng lại không tự chủ được bưng kín chính mình mông. Chẳng lẽ Lục Cẩm Thành biết hắn mông? Cố Nguyên tưởng tượng đến này, liền cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, vì thế hắn đem toàn bộ chăn đều cấp chôn trụ chính mình. Ngữ khí mềm mại nói, Nguyên Nguyên không biết ngươi đang nói cái gì. Lục Cẩm Thành không nói chuyện. Một hồi lâu, hắn lại sờ sờ thiếu niên mềm mại đầu tóc, mở miệng nói, thiếu gia có thể làm ta nhìn xem sao? Cố Nguyên lập tức lớn tiếng mà nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn đem chính mình mông che đến gắt gao mà, sợ có chỉ tay sẽ vói vào tới. Lục Cẩm Thành nhìn đem chính mình bao thành ve nhộng giống nhau thiếu niên, nhìn một hồi lâu, ngay sau đó đóng lại cửa phòng. Cố Nguyên chờ đến đối phương đi ra ngoài, không có thanh âm, lúc này mới đem đầu cấp dò xét ra tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Cẩm Thành quả nhiên là cái đại bi, ến thái, hắn rầu rĩ không vui nghĩ thầm, sau đó lại đem đầu cấp ẩn giấu trở về. Trường học không biết vì cái gì, đột nhiên triệu khai kiểm điểm sẽ. Bọn học sinh sôi nổi đều ở nghị luận chuyện này. Thẳng đến ở đám đông nhìn chăm chú hạ, mấy cái nam sinh lục tục thượng đài. Bọn họ lẫn nhau gương mặt vi bạch nhìn thoáng qua đối phương. sau đó trầm mặc đứng chung một chỗ. Hiệu trưởng lên tiếng nói, trường học vẫn luôn đều ở cường điệu không thể yêu sớm, nhưng là có chút người không chỉ có tưởng yêu sớm, còn tưởng xui khiến đệ tử tốt yêu sớm, đây là càng thêm không cho phép. Hắn nói một đống lớn phê bình lời nói, sau đó kia mấy cái học sinh mặt đỏ tai hồng, hận không thể chui vào trong đất mặt đi. Dưới đài học sinh cũng là trong lòng run sợ, đặc biệt là những cái đó trộm ở yêu sớm bọn học sinh, hận không thể đem thân thể của mình đều cất giấu đi. Duy độc Cố Nguyên mở to một đôi xinh đẹp mắt to mắt, nhìn không chớp mắt nhìn. Hiệu trưởng nói xong về sau, khiến cho kia mấy cái học sinh kiểm điểm một chút chính mình, còn làm cho bọn họ thừa nhận sai lầm, làm trò mọi người mặt, đem thư tình cấp đọc ra tới. Tuy rằng không có làm này đó nam sinh đọc ra tới là cho ai viết, nhưng là này đó cảm thấy thẹn thư tình, làm cho bọn họ một đám đều cảm thấy xấu hổ buồn bực vô cùng. Dưới đài người cũng không biết là cho ai viết, nhưng là này đó thư tình đều hảo buồn nôn nha. Bọn họ đã chỉ biết cái này. Nữ sinh, có một đầu mềm mại tóc ngắn, đôi mắt thật xinh đẹp, chọc người trìu mến, mặt khác liền cái gì cũng không biết. Nhưng là Cố Nguyên lại là kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện này đó thư tình hắn đều xem qua, đều có chút ấn tượng. Hắn không khỏi nhìn trên đài những cái đó nam sinh. Những cái đó nam sinh tiếp xúc đến hắn ánh mắt, lập tức liền rời đi tầm mắt. Cố Nguyên hơi hơi nhấp môi. Này đó nam sinh từ bị đương trường đọc thư tình về sau, mỗi lần thấy Cố Nguyên thời điểm, liền sẽ quay đầu liền đi, không dám nhiều liếc hắn một cái. Cố Nguyên cũng rất ít thu được thư tình. Cố Nguyên tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì sẽ bị bắt được đi, nhưng là mơ hồ đã biết một vấn đề. Đó chính là nam hài tử là không thể thích nam hài tử, cũng không thể cùng nam hài tử yêu sớm, nếu không liền sẽ bị trường học cấp bắt được đi. Bất quá không quan hệ, hắn thích chính là nữ hài tử. Đen tuyền dược lại bị tặng đi lên. Cố Nguyên cứ việc không tình nguyện, nhưng vẫn là bóp mũi, sau đó đem những cái đó dược đều uống lên đi xuống. Bởi vì ngày mai bắt đầu, hắn liền không cần uống loại này dược. Tuy rằng cảm giác thân thể càng ngày càng kỳ quái, Cố Nguyên cũng vẫn là xem nhẹ rớt nơi đó kỳ quái cảm giác, sau đó bỏ lên trên giường, nhắm mắt lại ngủ. Thẳng đến nam nhân vào hắn phòng, Cố Nguyên bị ôm lên, thiếu niên mở to mắt, trong mắt còn mang theo một chút buồn ngủ. Nam nhân thấy thế, hôn hôn hắn cái trán, thấp giọng nói, thiếu gia. Cố Nguyên không nói chuyện, nhưng lại cảm thấy lúc này Lục Cẩm Thành có điểm kỳ quái. Đặc biệt là đối phương bàn tay to, vói vào hắn trong quần biên thời điểm, hắn nhịn không được hơi hơi mở to đôi mắt, sau đó giãy giụa lên, nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ nói, buông ta ra. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, chỉ là đem ngón tay cấp duỗi qua đi. Cố Nguyên nước mắt lưng tròng, đối phương sao lại có thể sờ hắn nơi đó, chính hắn đều không có chạm qua, ném chết người. Hắn vùng vẫy, trên mặt đỏ ửng càng ngày càng nhiều, nhưng là hai chỉ đại đại đôi mắt lại là chứa đầy nước mắt. Thẳng đến qua một hồi lâu, nam nhân mới bắt tay cấp đem ra, dùng khăn giấy trà lau, hôn hôn hắn cái trán, thiếu gia ngủ ngon. Cố Nguyên sinh khí, không nghĩ để ý đến hắn. Hắn đôi mắt hồng hồng nhìn nam nhân, nói, người đã nói không khi dễ ta. Lục Cẩm Thành nói, ta không phải khi dễ thiếu gia. Cố Nguyên rầu rĩ không vui, rõ ràng chính là khi dễ hắn, hắn lại không phải ngốc tử. Lục Cẩm Thành không nhiều làm giải thích, chỉ là làm tiểu thiếu gia đi ngủ sớm một chút. Ở Lục Cẩm Thành rời đi sau, Cố Nguyên buồn ở trong chăn. Hệ thống hỏi hắn làm sao vậy? Cố Nguyên hồng con mắt nói, hắn dùng con dấu ta. Hắn nói những lời này thời điểm, trong giọng nói là tràn đầy thương tâm cùng khổ sở, còn có một chút ngượng ngùng cùng cảm thấy thẹn. Hệ thống sinh khí mà nói, không biết xấu hổ. Sau đó lại hỏi Lục Cẩm Thành vì cái gì sở trường chỉ chọc hắn, mà không phải gậy gộc. Chẳng lẽ là bởi vì người nam nhân này không được sao? Cố Nguyên tuy rằng nghe không hiểu hệ thống nói không được là cái gì, nhưng cũng minh bạch đại khái ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, nói cho hệ thống. Hệ thống trầm mặc 3 giây đồng hồ, nói, hắn hiện tại không chọc ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ chọc ngươi. Cố Nguyên bị dọa tới rồi, hắn không nghĩ bị chọc, rất đau. Hệ thống nói, Lục Cẩm Thành chính là cái đại bi, ến thái, hắn không được xính, là sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta đáng thương ký chủ. Cố Nguyên không nói chuyện, nhưng là hắn chạy trốn tâm lại là đã có. Hắn không nghĩ bị nam nhân dùng đại gậy gộc chọc, đặc biệt đau. Hệ thống lại là đối hắn nói, hắn thuyết minh thiên liền không cho ngươi uống dược. Cố Nguyên có loại điểm xấu dự cảm, hắn điểm điểm đầu. Hệ thống nói, ngươi xong rồi. Cố Nguyên lại như thế nào ngốc, cũng ý thức được Lục Cẩm Thành nguyên lai vẫn là tưởng chọc hắn. Hắn bắt lấy chăn tay đều nhéo lên. Tài xế ở bên ngoài chờ tiểu thiếu gia tan học. Hắn biết Lục tiên sinh thực nhìn chúng thiếu niên, cho nên một khắc cũng không dám nháy mắt, liền sợ chính mình bỏ lỡ tiểu thiếu gia thân ảnh. Nhưng mà hôm nay, hắn đợi thật lâu, lại là không có chờ đến tiểu thiếu gia thân ảnh. Tài xế không khỏi cảm thấy có điểm bất an, nhưng là hắn cảm thấy giống tiểu thiếu gia như vậy đơn thuần người, hẳn là ham chơi trong chốc lát, vì thế hắn lại đợi 10 phút tả hữu. Lại vẫn là không có đem người cấp chờ thêm tới. Hắn dần dần ý thức được không thích hợp. Tài xế vội vàng xuống xe, sau đó đi tìm tiểu thiếu gia, nhưng là lại bị báo cho tiểu thiếu gia đã sớm đã đi rồi. Hắn cả người cứng đờ, đại não cũng trở nên chỗ trống lên. Sau đó cấp Lục tiên sinh đánh một chiếc điện thoại, thanh âm đều là run rẩy. Lục tiên sinh, mà lúc này Cố Nguyên đã sớm ở trong đám người trốn đi. Hắn ôm hắn cặp sách, sau đó theo dòng người, ở tài xế mí mắt hạ, đáp thượng xe buýt. Hắn nhìn mênh mang biển người, lại là không biết chính mình muốn đi đâu. Cố Nguyên ý thức được chính mình giống như một cái đáng thương lưu lạc cẩu. Hắn nghĩ tới Lục Cẩm Thành, nhưng là thực mau, hắn liền nhấp môi đi lên. Lục Cẩm Thành là cái đại phôi đàn, luôn là tưởng lấy gậy gộc muốn chọc hắn. Hắn đem nam nhân cấp hoảng ra trong đầu, sau đó thấy được một ít học sinh thượng tàu điện ngầm. Cố Nguyên không ngồi quá tàu điện ngầm, nhưng hắn nhìn những người đó lục tục lên rồi, không khỏi nghĩ đến, cái này có phải hay không có thể chạy xa một chút, làm cho nam nhân tìm không thấy hắn. Vì thế Cố Nguyên cầm học sinh tạp mua phiếu thượng tàu điện ngầm. Hắn vừa lên đi, liền phát hiện có rất nhiều người. Cố Nguyên mở to đôi mắt, có điểm không biết làm sao. Hắn không biết nguyên lai nơi này người còn có thể nhiều như vậy. Tễ tễ, những người đó ánh mắt cũng đuổi theo hắn. Có chút nữ hài tử thậm chí nhìn hắn, nhỏ giọng nghị luận lên. Cố Nguyên không biết các nàng đang nói cái gì. Hắn không có vị trí ngồi, mà liền ở ngay lúc này, một cái đại nam sinh đứng lên, đối hắn nói, tiểu đệ đệ, ngươi ngồi ta vị trí. Cố Nguyên nhìn hắn một cái, nhịn không được nói, cảm ơn, nhưng ta không phải tiểu đệ đệ. Nguyên Nguyên, sự bất quá một biết sao. Cách chương.